Tiếng khóc lớn đến mức tê tâm liệt phế này khiến trái tim Tần Mặc Ngôn hoàn toàn bị sự ấm áp kia nhấn chìm. Anh nhẹ nhàng ôm chặt Thư Nha, ngữ khí không rõ nói với Thiên Hàn Vũ: "Đi thôi, cùng nhau về phòng." Tần Mặc Ngôn một tay ôm Thư Nha, một tay kéo hành lý của Thiên Hàn Vũ, sải bước về phía thang máy. Thấy Thiên Hàn Vũ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh không nhịn được cất tiếng gọi: "Cô còn cần con trai hay không?" Giọng nói trầm thấp đầy tự tính, nháy mắt kéo Thiên Hàn Vũ đầu óc còn đang hoảng hồn trở về với hiện thực. "Cảm ơn, xin lỗi." Thiên Hàn Vũ mở cửa để Tần Mặc Ngôn vào phòng, mới vừa cắm thẻ mở cửa phòng, giơ tay bật đèn lên, kết quả ánh đèn mới chiếu sáng nửa giây lại tắt ngòm tối thui như cũ. Thiên Hàn Vũ thò đầu nhìn ra phía ngoài hành lang, chỉ có đèn bảo vệ vẫn sáng, khắp nơi đều tối om. Trước khi xuất ngoại bị cúp điện, mới quay về lại bị cúp điện, thật là gặp quỷ. Thiên Hàn Vũ nhỏ giọng thì thầm, lục tìm điện thoại di động trong ba lô, mới vừa dịch bước chân liền đụng ngay vào góc bàn, thẳng tắp ngã chúi về phía trước. "A!" À, cô hoảng hốt hét lên, cho rằng mình sắp được tiếp xúc thân mật với chiếc thảm, thế nhưng trong nháy mắt, eo được ôm bởi một cánh tay ấm áp. "Cẩn thận." Tần Mặc Ngôn một tay ôm Thư Nha, một tay ôm Thiên Hàn Vũ, thân thể xa lạ như có như không, một hơi thở quen thuộc khiến anh hơi hoảng hốt. Trái tim Tần Mặc Ngôn đập nhanh một cách khó hiểu, anh khịt mũi một cái, cánh tay ôm eo Thiên Hàn Vũ không tự chủ được siết chặt. "Bố ôm hai người thật giỏi." Thư Nha sờ Thiên Hàn Vũ trong ngực Tần Mặc Ngôn một cái, giọng nói hưng phấn giống như tiếng cửa ly thủy tinh chân cao phát ra, ầm vang mà giòn giã. Gò má Thiên Hàn Vũ nóng ran, vội vàng lách người từ cánh tay Tần Mặc Ngôn ra, đứng vững. May mà bị cúp điện, nếu không sắc mặt đỏ như tôm, bị hai tên đàn ông một lớn một nhỏ trước mắt này trông thấy thì thật là quẫn bách. Thiên Hàn Vũ lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin. Tần Mặc Ngôn đã ôm Thư Nha ngồi ở trên giường, mặc cậu nhóc tham lam rúc vào ngực mình. "Thư Nha, nằm xuống giường đi." Giọng nói Thiên Hàn Vũ hơi lạnh, bởi vì không có cách nào cho con một gia đình hoàn chỉnh. Cô rất ít khi tức giận với Thư Nha, nhưng vậy không có nghĩa cô có thể để mặc cho cậu nhóc ngang ngược vô lý. "Thư Nha muốn bố ngủ cùng, Thư Nha sợ tối." Thư Nha sợ hãi mở miệng, thanh âm mang đậm giọng mũi, giọng nói mềm nhũn chứa một tia tủi thân. Nghe vậy, chóp mũi Thiên Hàn Vũ cũng đau xót, suýt chút nữa cô cũng muốn rơi lệ. Mấy năm nay cô dồn toàn lực cho Thư Nha một tình thương đầy đủ của mẹ. Thư Nha cũng không chịu thua kém ai, lớn lên thông minh lanh lợi, chỉ là mỗi khi sấm rền chớp vang, chàng trai nhỏ này sẽ run rẩy trong lồng ngực cô đòi ôm. Hôm nay đã trở thành chỉ cần trong bóng tối cậu nhóc cũng sẽ tìm đập rộn bất an. Thiên Hàn Vũ biết đây là do chứng thiếu tình thương của cha. Cốc cốc cốc, âm thanh gõ cửa vang lên. Thiên Hàn Vũ mở cửa phòng ra, nhân viên làm việc ở khách sạn tới thông báo cho bọn họ biết đường dây bị cháy hỏng, đang sửa chữa. Đến khi Thiên Hàn Vũ xoay người vào trong phòng nhìn một cái, Thư Nha đã kéo Tần Mặc Ngôn nằm trên giường lớn, còn làm nũng với cô: "Mẹ, cùng ngủ với Thư Nha có được hay không?" Thiên Hàn Vũ thở dài, trong lòng vừa đau vừa tức. "Chú đó không phải bố con đâu, còn như vậy thật không có lễ phép. Từ nhỏ mẹ đã dạy con như thế nào?" "Tôi chịu ấm ức một chút vậy, ngủ thôi, Thư Nha, ngoan." Mấy buổi tối không được cho mắt tử tế, lúc này Tần Mặc Ngôn đã vô cùng buồn ngủ. Bất chấp những suy tư khác, anh ôm Thư Nha vào khuỷu tay mình, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại. Người đàn ông xa lạ này lại thoải mái chiều theo ý Thư Nha như vậy, khiến Thiên Hàn Vũ có chút nghẹn họng đứng trần trối. Là anh ta chịu ấm ức hay mình chịu ấm ức đây? Mình, một người phụ nữ trói gà không chặt và một đứa còn hít còn nhỏ, anh ta, một người đàn ông tứ chỉ đầy đủ, có năng lực công kích nguy hiểm, sống trong một phòng, là ai ấm ức đây? Dưới sự năn nỉ không ngớt của Thư Nha, Thiên Hàn Vũ cuối cùng cũng hạ giọng, tắt điện thoại di động, không được tự nhiên nằm xuống. "Thư Nha tay trái có bố, tay phải có mẹ, Thư Nha thật hạnh phúc mà." Thư Nha hưng phấn dãy dụa mấy cái liền tiến vào trong giấc mộng. Trong bóng tối, giữa tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Thiên Hàn Vũ và Tần Mặc Ngôn, không khí an tĩnh tới nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe được. "Anh có thể đi rồi."

Nghĩ đến những ngày tháng có Tần Mặc Ngôn ở bên, Thư Nhà trở nên trưởng thành và vui vẻ hơn. Cô cũng không nhẫn tâm khiến Thư Nhà không có được tình yêu thương của bố. Nhưng làm sao cô có thể tha thứ cho tội ác mà Tần Mặc Ngôn gây ra với mình được cơ chứ? Hơn nữa, anh và Thiên Khai Nghiên cũng sắp cử hành lễ đính hôn với nhau rồi. Sự tồn tại của cô và Thư Nhà quả thật chính là chuyện nực cười nhất thế gian. Tôi sẽ tìm bố cho Thư Nhà, nhưng người đó tuyệt đối không thể là anh, em rể ạ. À, hai chữ cuối cùng Thiên Hân Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Tần Mặc Ngôn ngây người trước khi giải quyết sạch sẽ mối quan hệ của anh với Thiên Khai Nghiên. Hình như anh không hề có tư cách gì để bù đắp cho hai mẹ con cô. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Mặc Ngôn móc điện thoại ra nghe. Nội dung cuộc điện thoại khiến Tần Mặc Ngôn biến sắc. Anh không quan tâm đến những thứ khác nữa mà nắm chặt tay Thiên Hân Vũ. Buông tôi ra! Thiên Hân Vũ dãy giụa. Tần Lam Nguyệt đã sử dụng phương án trị liệu của em, đột nhiên bị sốc, đang phải cấp cứu. Bây giờ em phải theo tôi về bệnh viện. Giọng nói của Tần Mặc Ngôn mang theo giọng điệu không cho phép thương lượng. Khuôn mặt Thiên Hân Vũ hoảng hốt, anh nắm chặt đôi tay mát lạnh của cô, kéo cô lên thẳng xe. Bố! Thư Nhà cẩn thận gọi, vô cùng tủi thân. Thư Nhà ngoan, bố yêu con, không muốn rời xa con đâu. Tần Mặc Ngôn xoa tóc Thư Nhà, khởi động máy xe. Làm sao mà lại bị sốc được? Thiên Hân Vũ còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của Tần Mặc Ngôn, não cô không ngừng nhớ lại phương pháp trị liệu lúc đầu của mình, nhưng không tìm thấy bước nào có nguy cơ nguy hiểm cả. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Thiên Hân Vũ dặn Thư Nhà phải ở yên đây với Tần Mặc Ngôn, không được chạy lung tung, rồi vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Nhìn bóng dáng rời đi của Thiên Hân Vũ, khóe môi Tần Mặc Ngôn không nhịn được mà nhếch lên. Bàn tay nắm lấy tay Thư Nhà cũng chặt hơn một chút. Bố, sao bố lại cười? Thư Nhà khó hiểu hỏi. Bố không cười, mũi bố hơi ngứa thôi. Tần Mặc Ngôn nghiêm mặt, chậm rãi nói. Mũi cười nhưng miệng không cười ư? Thư Nhà bắt chước dáng vẻ của Tần Mặc Ngôn, cậu hơi hếch mũi, dáng vẻ kỳ quặc khôi hài. Mãi đến khi đêm xuống, Thiên Hân Vũ vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, Tần Mặc Ngôn nghênh ngang đưa Thư Nhà trở về nhà mình. Anh đã sớm xài người sửa lại một căn phòng trẻ con trong nhà, toàn là màu xanh da trời mà Thư Nhà yêu thích. Wow, tuyệt quá! Thư Nhà hứng khởi vô cùng, thả chân trần chạy vào phòng, hiếu kỳ nhìn ngó khắp lượt. Bố, đây là phòng của Thư Nhà ư? Thư Nhà nhô chiếc đầu nhỏ nhỏ ra hỏi. Tần Mặc Ngôn gật đầu nói. Thư Nhà còn muốn đồ chơi gì nữa, bố sẽ xài người đi mua. Khuôn mặt Thư Nhà đột nhiên ủ rũ. Mẹ sẽ không đồng ý cho Thư Nhà ở đây đâu. Nếu Thư Nhà thích thì con cùng thuyết phục mẹ với bố đi. Tần Mặc Ngôn ngồi xổm xuống xoa đầu Thư Nhà. Thư Nhà cúi đầu im lặng không nói, còn robot trong tay bị cậu đặt lên giường. Thư Nhà, con thích bố không? Tần Mặc Ngôn hỏi thử. Thích, con thích bố vô cùng. Điều ước sinh nhật mỗi năm của Thư Nhà chính là muốn có bố. Bây giờ cuối cùng con cũng có rồi. Thư Nhà chân thành nói, đôi mắt trong veo không chút tạp chất, lời nói ra lại khiến Tần Mặc Ngôn cảm thấy chua xót kỳ lạ. Vậy sinh nhật mỗi năm sau này bố đều ở cạnh con nhé. Tần Mặc Ngôn thở dài một hơi, nói lời thề son sắt. Bố hứa chứ? Đôi mắt đèn láy của Thư Nhà hơi lấp lánh. Ừ, lời hứa quân tử đáng giá nghìn vàng. Tần Mặc Ngôn giơ cánh tay lên làm ra dáng vẻ thề thốt. Thư Nhà vui mừng thơm lên má Tần Mặc Ngôn. Mấy cọng râu lún phún của anh khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn không hề ngăn được niềm vui sướng ngập tràn trong lồng ngực cậu. Tuyệt quá, sau này Thư Nhà có bố ở bên, mẹ có thể kết hôn với papi rồi. Nụ cười Tần Mặc Ngôn đông cứng trên khuôn mặt. Con còn có papi khác nữa ư? Thư Nhà không mảy may để ý tới sắc mặt Tần Mặc Ngôn đã đen như quan công, líu lo nói tiếp. Đúng đó, bố ở nước Anh, bánh sinh nhật hàng năm đều là bố mua cho Thư Nhà. Tần Mặc Ngôn bất ngờ đứng lên, ngồi xổm lúc lâu, chợt đứng bật dậy khiến đầu anh có chút choáng váng. Xoa xoa cặp mắt đang hoa lên, anh ngồi xuống ghế salon. Thảo nào, người phụ nữ kia chờ không kịp, chỉ muốn mò mò quay lại nước Anh, hoa già đã ăn già ở đó. Chu điện thoại trong túi quần lại reo lên lần nữa. Tần Mặc Ngôn móc ra nhìn một cái, ổn định cảm xúc, ra sân thượng nghe điện thoại. Anh, em đây chỉ có thể giúp anh đến mức này thôi. Chuyện giải quyết chị dâu tối nay, anh chỉ có thể một mình tác chiến. Đầu dây bên kia là giọng nói giả hoạt của Tần Lam Nguyệt.